Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 306, nhiên liệu hoạt động tới. Góc truyện audio.com. Sau khi Lorelai ngủ say do bị trêu đùa đến mệt mỏi, không thể ngủ, Lâm Phàm ra khỏi lều nhỏ và đi về phía hồ nước. Ở bên bờ hồ B, Gyarados đã chờ hắn từ bao giờ khi trong đầu hắn hoài niệm cảm giác nằm trên đầu nó ngắm trời đêm ở nơi đây. Xoa xoa đầu B, Gyarados sau Lâm Phàm nhảy lên nằm vững vàng trên nó đầu. B, Gyarados vừa lạ vừa quen cảm giác mang theo hắn bơi ra giữa hồ để cho hắn ngắm nhìn bầu trời đêm tuyệt đẹp ở thế giới này. Cả hai ở nơi đó cùng nhau ngắm nhìn về phía trời cao chạy theo suy nghĩ riêng của chính mình. Cứ như thế một đêm yên bình cùng cảm giác quen thuộc trôi qua với Lâm Phàm bằng một giấc ngủ say ở trên đầu B, Gyarados. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Phàm bắt đầu một ngày mới bằng việc chạy bộ trong rừng. Theo sau hắn là Shiny Hunter và Turtwig hay con này Pokemon. Một kẻ theo sau hắn hoàn toàn là để tìm ăn, còn một kẻ đi theo hắn hoàn toàn là vì theo dõi hắn thần thái. Kết thúc bài thể dục buổi sáng, Lâm Phàm trở về chuẩn bị bữa sáng cho mình và Lorelai. Rồi cả hai vừa tiêu diệt bữa sáng vừa chờ đợi đám Pokemon của hắn trở về để có thể lên đường. Dần dần từ phía cánh rừng những con Pokemon của Lâm Phàm thân ảnh cuối cùng cũng xuất hiện. Chúng trở về sau một ngày dài rong chơi trong khu rừng này. S.C. Viper là kẻ trở về đầu tiên, nhưng cũng không phải tay không mà về. Lâm Phàm thấy được đó là nó ôm theo một đám trứng trở về. Đương nhiên là không phải nó trứng, bởi vì nó là đực và đám này trứng là có màu xanh lục, làm sao có thể là trứng rắn đâu. Ông ngươi kiếm đâu ra những quả trứng này đâu? Nhìn to to nhỏ nhỏ đều là màu xanh lục, 7 quả trứng, Lâm Phàm vui vẻ mà đem chúng lên mà xem xét lấy. Hắn hỏi cũng chỉ là hỏi cho có lệ mà thôi. Hắn cũng không có quan tâm mấy quả trứng này xuất xứ. Lâm Phàm chỉ quan tâm chúng giờ đã là của mình. Không ngần ngại mà lấy trong chiếc ba lô mới đựng toàn những ống thủy tinh ra 7 ống đựng trứng bốc loại thường này để đem 7 quả trứng này vào từng ống riêng biệt, rồi đem chúng cất, còn về phần trong đó là Pokemon gì thì phải về đưa lên máy soi mới là biết được chính xác nhất đấy. Lâm Phàm có cảm giác nuôi một con này rắn so với nuôi chó còn tốt. Bởi nó rất thông minh, trung thành cùng hiểu tâm lý chủ nhân. Sau S. C. Viper lần lượt các con Pokemon khác cũng trở về nhưng đều là dạng này tay không mà về. Không có đem cho hắn lễ vật, càng hy vọng sẽ có một con như S. C. Viper như thế thông minh biết hắn chuẩn bị làm đại sự mà cho hắn mang lễ vật thì lại càng là thất vọng. Khi ngoài chơi ra mấy con còn lại Pokemon là hoàn toàn không nhớ đến hắn người chủ nhân này. Nhưng khi Lâm Phàm cho là chỉ có S. C. Viper là tốt nhất và tán dương nó thì một con khác Pokemon cũng là đem cho Lâm Phàm tương tự kinh hỉ. Đó là từ trên bầu trời lao xuống trước mặt hắn Raizen và nhè trong miệng ra cho hắn hai viên màu xám trứng. Thế là hai con Pokemon này nghiễm nhiên trở thành tâm phúc của hắn và được đứng sát bên người Lâm Phàm. Còn mấy tên chỉ biết ăn và chơi còn lại thì phải ngậm ngùi mà đứng lui tít ra xa đằng sau hắn. Đang mải mê lau đi rớt dãi dính trên hai quả trứng mà Raizen mang về kia, Lâm Phàm đột nhiên cảm thấy trên người mình bị vật gì đó bám lên. Tinh thần lực theo bản năng tự động tràn ra. Trong óc Lâm Phàm hình ảnh của mọi vật xung quanh hắn đều trở nên rõ ràng. Chỉ thấy lúc này đây một con Kecleon dạng này tắc kè hoa Pokemon. Từ bên ngoài nhìn lại thì mắt thường là gần như rất khó phát hiện nó tồn tại. Khi mà nó là có thể tàng hình và chỉ có một đường kẻ nhỏ ở bụng nó sau khi tiến vào trạng thái này còn lộ ra trong không khí. Nhưng dù cho là như vậy thì nó vẫn là một bậc thầy về ngụy trang và bậc thầy về ngụy trang Kecleon lại đang một tên ảo thuật chi vương biến thành hình dạng và sử dụng lấy khả năng đặc biệt của nó đi tác oai tác quái. Giỏi ngươi con này Zoro còn dám trêu đùa ta, ngươi có hay không có mang về lễ vật? Nhìn ngươi bộ dạng chắc chắn là không rồi. Mau đi ra sau ngoan ngoãn đứng thành hàng. Zorua vừa mới về đến trong bộ dạng thú vị của một con Pokemon mà nó vừa mô phỏng được sau còn chưa kịp trổ hết tài năng cho Lâm Phàm xem về hình dạng. Thú vị này đã bị hắn đổi ra sau hàng và chỉ có thể ỉu xìu cùng đội hình kia tập hợp. Sau Zorua trở về thì một cơn gió mát thổi qua Lâm Phàm mặt. Sau đó là A, Vaupa cũng theo đó mà xuất hiện ở trên hắn vai bắt đầu thân cận mà cọ sát lấy mặt hắn. Nó là nhìn thấy Zorua bị phạt hình ảnh cho nên lập tức cùng Lâm Phàm thân cận và bán manh lấy. Nhìn A, Vaupa Lâm Phàm là biết nó cũng thuộc vào nhóm không có chút nào lễ vật. Tay không mà về, nhưng nhìn nó bộ dạng Lâm Phàm lại là không nỡ lòng nào mà đem nó đuổi ra. Thế là hắn cũng chỉ đành xem con này đang giả ngây thơ a. Vaupa là ngoại lệ mà cho qua. Cất đi hai quả màu xám trứng Lâm Phàm lại chờ đợi thành viên cuối cùng trở về. Đó là Imbo con này về thăm nhà sau bao ngày xa cách Pokemon. Cũng không phải đợi quá lâu Lâm Phàm là chờ được đến Imbo trở về. Chỉ là trở về sau Imbo thân thể là phát sinh biến đổi mà chỉ có chân chính nam nhân mới có thể hiểu được. Xem ra sau chuyến này về nhà con này Imbo là phá đi sử nam thân và trở thành chân chính nam nhân à. Nhìn vẻ mặt vừa đi vừa ngoái lại nhìn về phía sau đầy luyến tiếc của Imbo Lâm Phàm làm sao còn không biết được nó là đang nghĩ gì đâu. Quả thật đúng là ôn nhu hương. Mộ anh hùng đấy, đừng tiếp tục nhìn, đợi xong chuyện nơi đây cùng đón lão bà của ngươi về ở chung đi. Dù sao chỗ chúng ta cũng là không có thiếu đất đợi Imbo đến gần mà vẫn còn u sầu buồn bã Lâm Phàm không chịu được nó dạng này lập tức nói. Vừa nghe xong Lâm Phàm lời nói, Imbo vui vẻ đến phát điên và hai mũi không tự chủ được mà phát ra phì phì thành hình hỏa khí. Ai ta chăm cho các ngươi ăn, mặc, tập luyện, đến cả chuyện chung thân đại sự của các ngươi cũng là thế các ngươi lo lắng. Vậy mà chỉ có mỗi một chút lễ mọn đem về để hiếu kính ta các ngươi cũng là không có tự giác mà làm. Quá thương tâm à, than phiền sau khi Lâm Phàm là đem toàn bộ Pokemon của mình thu hồi bóng bốc như để cho chúng tự hành lĩnh ngộ lấy lời hắn nói để sau này còn biết mà đối. Nhân xử thế, ở một bên nhìn Lâm Phàm như thế dạy mình Pokemon Lorelei là cười khẽ không thôi. Nếu là trước kia nàng còn là khinh bỉ Lâm Phàm một phen. Nhưng hiện tại hắn đã là mình nam nhân và thân mật nhất tiếp xúc đều đã thường xuyên làm ra. Chỉ còn phòng tuyến cuối cùng là chưa đột phá mà thôi. Dạng này nàng còn nghĩ xấu được hắn sao? Hai vai hai ba lô, một cái cũ là đồ dùng hàng ngày cùng những vật quan trọng của hắn. Một cái mới là đựng đầy ống trứng rỗng chuẩn bị cho lần này thu hoạch. Lâm Phàm cùng Lorelei cưỡi lên Drazen bay thẳng đến khe núi Pokemon hệ Flying kia mà đi. Drazen là nhớ đường cho nên Lâm Phàm cũng chẳng cần chỉ dẫn và nó tự động đưa hắn đến nơi mong muốn. Trước kia dùng gần một tuần thời gian mới gian nan đến được hẻm núi này thì giờ đây với Drazen thực lực chỉ mất một giờ Lâm Phàm là đến được. Đấy, vẫn là nơi thiên đường của hệ Flying Pokemon như trước kia. Dọc theo hẻm núi, từng đoàn đủ các loại hệ Flying Pokemon bay múa lấy quanh tổ của chúng để bảo vệ trứng. Để kiếm mồi về chăm con, để cảnh giới và đánh đuổi bất kỳ kẻ nào dám tiến đến với ý định hại chúng hậu duệ. Pixo, Fio, Noctowl, Swallow, Starepter, Braviary, rất nhiều loại hệ Flying Pokemon và chủ yếu là loài chim. Còn có một số loài khác nhưng số lượng là thưa thớt hơn rất nhiều. Thật nhiều hệ Flying Pokemon ngươi là làm sao biết nơi đây có nhiều như vậy Pokemon đâu. Lorelei cũng là bị số lượng Pokemon nơi đây làm cho kinh ngạc chút ít so với ngày đó thì nơi đây ở hiện tại là càng tập trung nhiều hơn hệ Flying Pokemon và chủng loại cũng là đa dạng hơn rất nhiều. Nhưng với Lâm Phàm thực lực hiện tại thì đám Pokemon hoang dã này dù nhiều đi nữa cũng không phải là vấn đề. Ngươi không nhớ ta đã nói ta là sinh ra ở nơi đây sao? Ở nơi này ta là thổ địa đấy. Được rồi không nói mấy chuyện này. Ta là phải chuẩn bị đi shopping để kiếm tiền xây dựng chúng ta tổ ấm hạnh phúc đấy nhìn những cái tổ nằm san sát trên vách núi cùng những quả trứng. đủ loại tạo hình của các loại Pokemon nơi đây. Lâm Phàm là xoa xoa tay trở về tiểu thâu bộ dạng. Thả ra S, Ariados tên này tay sai đắc lực và đã cùng hắn thực hiện thành công mỹ mãn phi vụ lần trước. Lâm Phàm thành thạo mà ngồi chắc trên lưng nó để nó đưa hắn tiếp cận với những nguồn nhiên liệu để vận hành nhà máy của mình đang treo khắp cả hẻm. Núi như mời gọi hắn đến lấy kia, Lorelai thì thả ra Cloyster ở lại nơi đây trông đầu cùng yểm trợ cho Lâm Phàm nếu có điều gì bất ngờ công kích lấy hắn. Kỳ thật với Lâm Phàm thực lực hiện tại thì xảy ra chuyện ở đây đó mới là điều lạ. Chỉ là nữ nhân mà, luôn sẽ vì thứ mình quan tâm mà lo lắng thái quá để không làm kinh động đến cả hẻm núi. Lâm Phàm là lựa chọn điệu thấp mà làm việc. Hắn cho S, Ariados thu liễm lấy khí tức kinh khủng của mình đồng thời tỏa ra xung quanh 100 mét xung quanh phạm vi hơi độc. Nhưng không có phải độc chết người một dạng này mà chỉ là vô sắc vô vị mê hồn hương mà thôi. Đối với cao thủ trong cao thủ của việc dùng độc S, Ariados mà nói thì độc chết cả đám này Pokemon ở hẻm núi còn được. Nói gì là dùng độc kích choáng chúng. Đừng nghi ngờ hiện tại S, Ariados độc tấu kinh khủng trình độ. Khi mà dù cho là quán quân sơ cấp cấp bậc Pokemon nếu là không chú ý phòng thủ thì cũng có thể bị nó cướp đi sinh mạng bằng độc dược thì đám này toàn. Thiên vương cấp trở xuống Pokemon tính là gì? Trong một chiếc tổ hai con Pixel là đang làm ra ân ái hành động khi mà dưới tổ vẫn còn 3 quả trứng mới sinh chưa lâu thời gian. Chủ yếu là con đực kia yêu cầu ân ái khi mà trong thời kỳ mang thai của con cái nó là đã bị kìm nén quá lâu. Đột nhiên hai con đang ân ái chim lớn thấy trước mặt trời đất quay cuồng. Đầu choáng mắt hoa. Một lúc sau khi thanh tỉnh lại và tiếp tục ân ái thì chúng không có để ý rằng dưới tổ của mình 3 quả trứng nay chỉ còn 1. Thành công sau Lâm Phàm là mặc kệ đôi uyên ương kia tiếp tục mây mưa. Cất đi chiến lợi phẩm vào ba lô xong hắn là tiếp tục lên đường tìm kiếm mới mục tiêu. Đây cũng là lúc siêu năng lực của hắn phát huy cực đại tác dụng. Khi mà ở mọi nơi, mọi loại địa hình hắn đều có thể dùng telekinesis kỹ năng này để điều khiển mấy quả trứng chui vào những chiếc ống trứng lơ lửng trong không trung kia. Lâm Phàm là hoàn toàn có thể gọi ra Shiny Hunter con này Pokemon để giúp mình bận bịu nhưng hắn không có làm vậy. Vì với Lâm Phàm mà nói dạng này không khác gì một buổi luyện tập siêu năng lực của hắn. Đặc biệt là khống chế lực và khả năng vận dụng trong mọi tình huống những mặt này. Tai họa là không chỉ đến với dạng này mấy con Pixel mà là đến với tất cả các loại hệ Flying Pokemon sinh sống dọc theo hẻm núi này. Chuyện tương tự như trên cũng từ đó mà thường xuyên xảy ra trên hẻm núi. Có những con Pokemon thì cũng đang làm dạng kia mây mưa sự tình thì tổ bị tập kích. Có những con thì là đang bay gần tổ để cảnh giới lấy thì cũng là bị choáng và khi tỉnh lại thì là kêu gào khi phát hiện số lượng trứng trong tổ chỉ. Còn lại một quả, bình thường những con Pokemon đều là bị tập kích bất ngờ mà không kịp phản ứng khi mà cả Lâm Phàm và S. Ariados chỉ giống như là nhàn nhã đi ngang qua mà không có chút nào để ý đến chúng tựa như. Không hề phát ra địch ý Lâm Phàm hoàn toàn là thành phần không được Pokemon để ý và coi hắn thành cực vô hại tồn tại mà đối đãi lấy. Còn S, Ariados thì càng khỏi phải nói vì trên người nó khí tức được nó thu liễm và phát ra cực kỳ yếu ớt. Có những con tính tình táo bạo và khi thấy S, Ariados và Lâm Phàm tiến đến thì lập tức tấn công. Nhưng tất cả đều vô dụng khi mà dạng này Lâm Phàm là sẽ không nương tay và cho S, Ariados tăng cường dược lực để đưa đối phương vào ngủ say trạng thái. Lâm Phàm cũng là thiện lương khi mà hắn là sẽ dùng siêu năng lực đem dạng này ra hỏa về tổ để tránh khỏi việc chúng rơi xuống từ đây và tan xương nát. Thì, còn trứng thì là không thể nào mà tránh thoát Lâm Phàm ma chảo. Có 2 lấy 1, có 3 lấy 2, có 4 lấy 3 nhiều hơn cũng thế. Dù sao chăm sóc một con so với chăm sóc 2, 3, thậm chí là 4 con là sẽ tốt hơn cho con bọn chúng. Ta cũng là suy nghĩ cho giống nòi của chúng được cải thiện mà làm ra dạng này hành động đấy ta thật tốt. Mang theo dạng này suy nghĩ Lâm Phàm là ra tay không thương tiếc với những tổ có nhiều hơn 1 quả trứng Pokemon kia. còn những tổ chỉ có một quả trứng thì Lâm Phàm sẽ xem xét đó là loại nào Pokemon. Nếu là bình thường loại thì xin chúc mừng, trứng ngươi đã được an toàn. Còn nếu là quý hoặc là hiếm loại Pokemon thì thật xin lỗi, đời ngươi quá đen khi gặp một kẻ bắt đầu sự nghiệp và đang trong giai đoạn thiếu thốn tài. Nguyên là ta, đây đã là hắn có thể làm ra hành động nhân nhượng đến cực độ vì hắn còn có nhớ một chút liên minh luật lệ. Nếu không những quả trứng ở đây tất cả làm sao dễ dàng bị hắn như vậy bỏ qua. Cứ như thế, càng làm càng quen thuộc và tìm lại được năm xưa cảm giác Lâm Phàm và Ed Ariados một người. Một nhện tổ đội dọc theo hẻm núi mà vơ vét lấy. Quyết đem số lượng khổng lồ những ống trứng trống không trong ba lô kia lật đầy mới thôi, tựa như. Lâm Phàm nhìn trong ba lô vô số ống trứng đã chứa đựng cho mình một quả trứng Pokemon nhất định thì cảm giác thỏa mãn vô cùng, và đó là động lực để Lâm Phàm có thể làm công việc này làm đến không biết mệt tình trạng. Cách chương.